Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Thần Uy Kinh Thiên. Oanh, một quyền một chảo trong hư không mãnh liệt va chạm, giống như tiếng sấm đồng dạng nổ mạnh mãnh liệt bộc phát. Chấn thiên động địa, đáng sợ quang mang bộc phát, quang hoa trời cao, lực lượng ngang dọc. Chung quanh đại thụ trực tiếp liền bị nát thành bột mịn, mà chung quanh cao vút trong mây đại sơn cũng bị đáng sợ sóng xung kích cho trùng kích kịch liệt, lắc lư tựa hồ muốn vỡ tan ra một dạng. Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động, một cỗ đại lực vọt tới, lúc này liền không tự chủ được liền lui về sau một bước. Trái lại cửu đầu sư tử càng là trực tiếp bị lực trùng kích cho phản chấn ra ngoài, cuối cùng mới rớt xuống đất. Thật cường đại nhục thân. Cửu đầu sư tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn chính là yêu tộc, có cùng hung thú đồng dạng cường hoành nhục thân. Thậm chí, đi qua công pháp có thứ tự tu luyện sau đó, hắn nhục thân so hung thú còn muốn cường đại. Ở phía xa đại bộ phận hung thú cùng yêu tộc thiên tài phía trên. Nhưng ở cùng Diệp Dương so đấu bên trong, lại là rơi xuống hạ phong. Cái này khiến hắn chấn kinh đồng thời, nhưng lại cảm giác được tức giận dị thường. Giống to một tiếng, cửu đầu sư tử lần thứ hai xông tới. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, tiến lên đón. Lúc này, hai người liền đại chiến ở cùng một chỗ. Không có sáng chói thần thông quang mang, cũng không có trùng thiên quang hoa sáng chói. Có chỉ là sát người vật lộn, quyền quyền đến thịt, kinh tâm động phách. Hai người công kích đều cực nhanh, lấy nhanh đánh nhanh, không ngừng bị chấn bay ra ngoài, làm vỡ nát từng khối cự thạch, từng tòa đỉnh núi đều bị hai người đụng gãy mất. Gục xuống cho ta, Diệp Dương hét to một tiếng, một trường huyễn hóa ra ức vạn trường ảnh, từ trên trời giáng xuống, giống như rơi xuống quần tinh đồng dạng, trực tiếp đập vào cửu đầu sư tử trên người. Oanh, một tiếng. Cửu đầu sư tử trực tiếp bị đập vào lòng đất chỗ sâu, đem đại địa đều cho đánh nứt. Diệp Dương đúng lý không tha người, gia hỏa này lại muốn thu bản thân làm chiến sủng, quả thực là đáng chết. Cho nên Diệp Dương quyết định giết chết hắn, sau đó ăn cửu đầu sư tử thịt. Chân to nâng lên, mang theo vạn quân lực lượng, trực tiếp liền đạp xuống, muốn đem cửu đầu sư tử đạp cho chết. A, nhân loại, chết đi cho ta. Cửu đầu sư tử phát ra kinh thiên nộ hống, đồng thời một trận sáng chói hỏa quang từ lòng đất chỗ sâu bộc phát, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên, mênh mông cuồn cuộn, chấn động thiên địa. Oanh, mặt đất nổ nát vụn, toái thạch băng liệt, bùn đất bay lên bên trong. Cửu đầu sư tử cũng đã hóa thành một đạo hỏa quang từ lòng đất trùng thiên mà lên. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Cửu đầu sư tử giống giận, trên người sát khí kinh khủng, khí tức cuồn cuộn, đồng thời, hắn há miệng liền phun ra một miệng lớn hỏa diễm, hướng về Diệp Dương liền phun bắn tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị đốt thủng một dạng, đồng thời, cửu đầu sư tử toàn thân càng là thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm, tản mát ra kinh người kinh khủng khí tức, lần thứ hai vồ giết về phía Diệp Dương. Ở trong quá trình này, hắn đỉnh đầu trên không càng là lăng không xuất hiện một tòa thiêu đốt xích hồng dung lô. Dung lô hỏa diễm cuồn cuộn, bộc phát ra cực độ kinh khủng nhiệt độ cao, gào thét lên đụng nát hư không, hướng về Diệp Dương liền chấn ép xuống. Cửu đầu sư tử bị bức ép đến mức nóng nảy, không những vận dụng thần thông, càng là xuất động pháp bảo, muốn chấn sát Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc, hai tay tại trước ngực khép lại, tiếp theo mãnh liệt đẩy ra, nhất trọng hắc sắc lôi điện lăng không xuất hiện, hàm chứa kinh khủng thiên uy, trực tiếp liền đánh vào cái kia phun ra mà đến hỏa diễm bên trong. Oanh, một tiếng, đạo kia phun ra mà đến hỏa diễm trực tiếp liền bị chấn bể. Mà lúc này, tòa kia đáng sợ dung lô cũng đã chấn sát mà xuống, muốn đem Diệp Dương cho trực tiếp luyện hóa thành bụi. Chân long chi thân, Diệp Dương thân thể uy chấn, đã đem nhục thân chuyển biến thành chân long chi thân, đồng thời hắn hoành không mà đi, trực tiếp xuất hiện ở chỗ tòa dung lô phía trên. thần quyền vô địch, giống như thái cổ thần long long chảo đồng dạng. Oanh một tiếng liền đánh vào tòa kia chấn sát mà xuống dung lô phía trên. Oanh, đáng sợ lực lượng bộc phát, tòa kia dung lô trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Diệp Dương cũng bị chấn động đến té bay ra ngoài. Một chuỗi hỏa diễm từ dung lô phía trên chút xuống tới, bao trùm tại trên cánh tay hắn, muốn đem hắn cánh tay đốt thành bột mịn. Nhưng Diệp Dương đại thủ chấn động, liền đem những cái kia hỏa diễm cho làm vỡ nát. Nhưng cho dù như thế, nhiệt độ cao vẫn là đem hắn quần áo cho đốt cháy trở thành bột mịn. Lộ ra thiên địa phục ma đồ biến ảo mà thành nội y. Mà Diệp Dương nắm đấm nhưng cũng bị chấn thương. Máu tươi cuồn cuộn mà ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn nhục thân cường đại, nắm giữ chân long chi thân. Nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi khu. Mà cửu đầu sư tử dung lô chính là cao cấp linh khí. Chính là tiếp cận tiên khí cấp bậc tồn tại. Chính là cửu đầu sư tử nhất tộc chấn tộc chi bảo cấp bậc tồn tại. Hắn trực tiếp cùng bậc này bảo vật trực tiếp cứng đối cứng. Cánh tay chỉ là bị chấn thương, cũng đã đủ để kinh thế hãi tục. Cửu đầu sư tử vừa sợ vừa giận. Diệp Dương cường hoành vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bất quá, hắn có bảo vật mang theo, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, tại hắn khống chế phía dưới, dung lô tản mát ra chấn nhiếp chư thiên vạn giới kinh khủng khí tức, giống như một tòa hỏa sơn đồng dạng, đập vụn hư không. Lần thứ hai chấn sát hướng Diệp Dương. Cùng lúc đó, hắn cũng miệng phun hỏa diễm, thi triển ra hỏa hệ thần thông, giống như một tôn thái cổ hỏa thần đồng dạng, oanh sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng có chút buồn bực, hắn hiện tại cũng không có một kiện tiện tay thần binh. Phía sau lưng hắc kiếm mặc dù thần uy kinh thiên, nhưng lại là không thể vận dụng a. Một khi vận dụng, Diệp Dương cách cái chết lân cận một bước. Bởi vậy, bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Sở Vân là sẽ không vận dụng hắc kiếm, nhưng ngoại trừ hắc kiếm bên ngoài, liền chỉ có thiên địa phục ma đồ. Vận dụng thiên địa phục ma đồ đem cửu đầu sư tử dung lô cho lấy đi. Dung lô cao cấp, vô hạn tiếp cận tiên khí, có thể hay không thu lại vẫn là vấn đề đâu. Hơn nữa, một khi bại lộ, sợ là thiên địa ma tông người sẽ giết tới. Vẫn là không bại lộ a. Tâm niệm khẽ động, một vũng uông dương liền xuất hiện ở hắn sau lưng hư không. Uông dương phía trên, một cái thân hình to lớn đạt mấy ngàn dặm côn bằng ở trên mặt biển bay lượn lấy. Ở thời khắc này, Diệp Dương tốc độ tăng vọt, bước ra một bước, hắn cả người giống như côn bằng đồng dạng, lóe lên liền biến mất, dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ. Oanh, cũng chính là tại hắn tại chỗ biến mất sau đó, cái kia hàm chứa kinh người uy năng dung lô cũng đã chấn sát mà xuống. Đáng sợ nhiệt độ cao lan tràn ra, đem đại địa đều thiêu hủy đi, đốt ra một cái to lớn hố to. Ăn ta một roi. Diệp Dương xuất hiện ở cửu đầu sư tử bên người, đại thủ tại không trung khẽ vồ, tức khắc xuất hiện một đầu hắc sắc, trải rộng hắc sắc lôi điện trường tiên. Roi dài, trường tiên, roi dài, chính là từ địa ngục thiên bi lôi, hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành. Lúc này Diệp Dương, đối thần thông biết càng ngày càng khắc sâu. Hắn cũng đã không còn câu nệ tại một ô. Thần thông mặc dù vẫn là địa ngục thiên bi lôi, nhưng phương thức công kích cũng đã không còn là đã hình thành thì không thay đổi. Cùng một thần thông, nắm giữ thiên biến vạn hóa phương thức công kích, trường tiên, roi dài, chỉ là trong đó một loại thôi. Trường tiên, roi dài, rút ra, giống như trên trời hắc sắc ngân hà bị Diệp Dương chộp vào trong tay. Xem như là binh khí đồng dạng, kinh thiên động địa, thiên uy kinh khủng, chấn thiên động địa, một roi đánh ra, thiên khung vì đó biến sắc, hư không đều tựa hồ bị rút ra nát đồng dạng, hung uy vô cùng, cửu đầu sư tử chấn kinh. Thân hình cấp tốc hướng về sau chợt lui ra đến, muốn triệu hồi dung lô đối kháng lôi điện thần tiên, thần roi, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể miệng phun hỏa diễm, muốn ngăn trở thần tiên, thần roi, công kích, ầm, lôi điện thần tiên, thần roi, mang theo vô thượng thiên uy trực tiếp kéo xuống. Cửu đầu sư tử phun ra hỏa diễm trực tiếp liền bị tát bạo ra. Hóa thành ngàn vạn hỏa diễm, bắn lên hướng tứ phía bát phương. Diệp Dương đại thủ chấn động, lôi điện thần tiên, thần roi, lần thứ hai rảo sát mà xuống. Trực tiếp quất vào còn không kịp nhanh lùi lại ra ngoài cửu đầu sư tử trên người. A, cửu đầu sư tử há miệng lần thứ hai phun ra một kiện pháp bảo. Chặn lại lôi điện thần tiên, thần roi, công kích, chỉ là, hắn nhục thân y nguyên vẫn là bị lôi điện thần tiên. Thần roi, phần đuôi cho đánh lên, một khối lớn huyết nhục trực tiếp liền bị đánh nát, bay về phía phương xa, mà cửu đầu sư tử thì là đau đến kêu thảm một tiếng. Thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, giết, cửu đầu sư tử gầm thét, dung lô chấn động thiên địa, hoành không tập sát mà đến. Diệp Dương trong tay lôi điện thần tiên, thần roi, chấn động, trong hư không một cái quét ngang, trực tiếp liền đánh hướng về phía dung lô. Đồng thời, nhất trọng hắc sắc lôi điện cũng xé rách tầng mây, mang theo đáng sợ thiên uy, khóa được cửu đầu sư tử, liền chấn sát mà xuống, muốn đem cửu đầu sư tử chấn sát tại thiên uy phía dưới. Oanh, một tiếng, lôi điện thần tiên, thần roi, bị chấn nát. Nhưng dung lô cũng lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Diệp Dương sau lưng côn bằng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu. Diệp Dương thân hình thoát một cái. Lần thứ hai xuất hiện ở cửu đầu sư tử phụ cận. Đại thủ chấn động, một cây hắc sắc lôi điện thần thương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Trực tiếp đâm về phía cửu đầu sư tử đầu. Cửu đầu sư tử gầm thét, trưởng khống phun ra một miệng lớn hỏa diễm. Trực tiếp thiêu đốt hướng Diệp Dương. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, một mặt hắc sắc lôi điện tấm chắn liền lăng không xuất hiện, ngang qua tại hai người ở giữa, chặn lại hỏa diễm phun ra. Cửu đầu sư tử bước lui, tránh đi Sở Vân công kích, nhưng cũng là bị Diệp Dương một thương cho đập vào trên người. Tức khắc, cửu đầu sư tử liền kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, đầy trời lôi điện xuất hiện, trong nháy mắt liền che mất cửu đầu sư tử, nhường cửu đầu sư tử tiếng kêu rên liên hồi. Không tốt, cửu đầu sư tử bị thua. Cửu đầu sư tử những cái kia những đồng bọn thấy thế sắc mặt đại biến, sau đó nhao nhao xuất thủ, liên thủ công sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương không hề sợ hãi, cười ha ha lấy, vung tay lên ở giữa, tầng tầng lớp lớp hắc sắc lôi điện giống như mang theo vô tận thiên uy, phô thiên cái địa rảo sát mà xuống. Rất nhiều yêu tộc thiên tài tức khắc kinh kêu ra tiếng, nguyên một đám trong nháy mắt lui lại. Nhưng ở nhanh lùi lại đồng thời, bọn họ cũng đã sử dụng pháp bảo hoặc là đánh ra thần thông. Tức khắc, đầy trời thần thông quang mang, phô thiên cái địa pháp bảo liền mênh mông cuồn cuộn oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương liên tục dậm chân, mượn nhờ côn bằng đại thần thông thiên hạ vô song tốc độ, cấp tốc liền xa lui ra. Thối lui sau đó, Diệp Dương hai tay tại không trung khẽ vồ. Tức khắc, một chương từ hắc sắc lôi điện ngưng tụ mà thành lôi điện thần cung xuất hiện ở hắn trong tay trái. Đồng thời, hắn tay phải cũng ngưng tụ ra một chi lôi điện thần tiễn, kéo cung như trăng tròn. Hưu, một tiếng, lôi điện thần tiễn liền kích bắn ra ngoài. A, ta muốn chết rồi. Cửu đầu sư tử một cái yêu cầm đồng bọn kinh kêu ra tiếng, vỗ cánh phành phạch, hướng về không trung liền nhanh chóng bay qua, liền muốn chạy trốn. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh, lôi điện thần tiễn càng nhanh. Phốc một tiếng, lôi điện thần tiễn liền đâm vào hắn thể nội. Tiếp theo ầm một tiếng, cái này yêu cầm liền nổ nát ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-nối-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.